Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1900, Sủng Quan Hậu Cung Nam. Người đăng, HGSOZMOZE. Ngao Thiên Trạch chính là họa trời giáng. Hảo hảo đi đường, sau đó cũng không biết bị thứ gì vọt đến eo. Ngao Thiên Trạch quyết định tìm đắc đạo cao tăng, làm một chút pháp. Ngao Thiên Trạch xảy ra chuyện tin tức lập tức bay hướng các cung các viện. Một ít phi tần đều vọt tới Ninh Thư Tiêu phòng điện. Phải tới thăm hoàng đế bệ. Hạ, tiện thể soát soát tồn tại cảm. Ninh Thư ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem như vậy xinh đẹp như hoa muội tử đều bỏ vào. Sau đó vốn dĩ rộng lớn bên trong điện bởi vì có những này muội tử có vẻ hơi chật trội. Từng cái ngăn ở bên giường. Làm Ngao Thiên Trạch quả thực phiền nổ, hơn nữa cái này phi tần trên người đủ loại mùi thơm, quần áo bị hương liệu hun đến thơm nức, cao thơm, son phấn cái gì mùi thơm, một mạch toàn bộ vọt vào Ngao Thiên Trạch trong lỗ mũi, hun đến Ngao Thiên Trạch não nhân đau. Từng cái phi tần hỏi han ân cần, líu díu làm Ngao Thiên Trạch đầu đều phải nổ, cùng 500 cái con vịt ở bên tai oa oa oa. Nữ nhân nhiều chính là phiền, nhất là chết những nữ nhân này vẫn là hướng về phía trong tay mình quyền thế đến, liền cảm giác càng thêm phiền não. Ninh Thư đứng ở một bên mỉm cười, tha thứ rộng lượng, một phái ung dung hoa quý hoàng hậu điển hình. Hỉ Nhi ghé vào Ninh Thư bên tai nói, nương nương, Sương Mây điện bên kia phái một cái nha đầu tới hỏi chuyện gì xảy ra. Ninh Thư có chút nhíu mày, nếu không nói Phù Mẫn thông minh, lúc này, rất nhiều tần phi đều tới chào hỏi, ngược lại làm Ngao Thiên Trạch không kiên, nhẫn, chờ đơn độc cùng Ngao Thiên Trạch nói chuyện, khẳng định so như vậy ganh, đua sắc đẹp khiến người chán ghét phiền tốt, không có vô duyên vô cớ yêu, không có vô duyên vô cớ hận, nam nhân thích chính, là có chút ít tính tình nữ nhân. Nhưng là lại có thể thấy rõ ràng tình huống, biết tình huống, nương nương, Hỉ Nhi hướng Ninh Thư hỏi, làm như thế nào trở về? Ninh Thư lạnh nhạt nói, liền nói không rõ ràng là được rồi, trẫm không có việc gì, đều cho trẫm chạy trở về các trong cung hảo hảo ở. Lại, Ngao Thiên Trạch rốt cục chịu không được những này líu díu nữ nhân. Quát lớn, Hoàng thượng, thần thiếp, ngậm miệng. Còn ngại chậm không đủ phiền sao? Ngao Thiên Trạch trực tiếp khiến cái này nữ nhân cút. Những này phi tần không có cách nào, nhìn thấy Ngao Thiên Trạch mặt đen vô cùng, chỉ có thể nhao nhao hành lễ đi. Chờ những này tần phi đều lui ra ngoài, Ninh Thư tới gần bên giường hỏi, Hoàng thượng, hiện tại cảm giác thế nào? Ây, Ngao Thiên Trạch giật giật thân thể, cảm giác thân thể không có như vậy chết lặng. Chính là bên hông chua chua cảm giác, thật chua, đau nhức cũng không phải nhiều như vậy đâu, còn tốt, thoải mái hơn. Ninh Thư lộ ra dịu dàng tươi cười, Hoàng thượng không có việc gì liền tốt. Mặc dù Ninh Thư cười đến đẹp mắt, nhưng là Ngao Thiên Trạch căn bản cũng không xem Ninh Thư, đối bên người nội thị nói, đem chậm nhấc trở về. Đúng, Ngao Thiên Trạch bị bỏ vào nhấc trên ghế, lung la lung lay về tới chính mình tẩm điện. Ninh Thư vẫn như cũ mỉm cười, mỉm cười nhìn Ngao Thiên Trạch bị khiêng đi. Hỉ Nhi nhìn Ninh Thư nói, nương nương, vì cái gì không cho Hoàng thượng lưu lại, như vậy nương nương liền có thể chiếu cố Hoàng thượng. Ninh Thư giật giật khóe miệng, tự tìm khổ ăn, mệt gần chết không chiếm được một câu lời hữu ích, đem chính mình mệt mỏi thành con chó. Hơn nữa nhân ra còn không vui để ngươi chiếu cố đâu. Ninh Thư cười đến cao quý thanh nhã. Chiếu cố Hoàng thượng loại chuyện này, vẫn là để ngự y đi làm đi. Chúng ta loại này không hiểu y lý, lý thuyết y học, người vẫn là không muốn mù quấy rối. Đúng, Hỉ Nhi lập tức nói. Ninh Thư trở lại trong điện. Trên bàn có đồ ăn. Hỉ Nhi nói, nương nương, nô, tỳ gọi người một lần nữa làm điểm. Không cần. Ninh Thư chấp nhận ăn, sau đó tại chính mình trong vườn ngự uyển tản bộ, đến nỗi Ngao Thiên Trạch bên kia, Ninh Thư căn bản cũng không quan tâm, Về sau Ngao Thiên Trạch chính là ngắn nhỏ nhanh đại biểu. Chính là một cái tốt. Mã rẻ cùi. Chút xuống ra thận khí làm Ngao Thiên Trạch thân thể có chút tổn thương. Hiện tại tất cả mọi người là áp lực như núi hội chứng. Đều là không mang thai. Không dục quần thể a. Giải tán một hồi bước. Ninh Thư trên người đổ mồ hôi. Cảm giác thân thể dễ. Chịu một chút. Nghỉ ngơi một hồi rửa mặt. Sau đó nằm ở trên giường thôi miên. Chính mình. Ta muốn đi ngủ ngủ. Đồng thời ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Thật sự là người ủy thác liền. Không có ngủ qua một ngày tốt giấc. Liền xem như ngủ rồi. Mỗi giờ mỗi khắc lo. Nghĩ làm nàng liền xem như ngủ rồi. Cũng là nằm mộng không ngừng. Buổi sáng, lúc tỉnh lại, thân thể rất mệt mỏi. So không ngủ được còn mệt hơn. Sơn chân hải vị ăn. Áo gấm mặc không nhất định liền hạnh phúc. Tóm lại mỗi người đều phải vì vị trí nỗ lực tâm lực cùng trách nhiệm. Ninh Thư ngủ rồi. Mơ mơ màng màng. Sáng ngày hôm sau là bị Hỉ Nhi đánh thức. Ninh Thư mở to mắt. Con mắt nhói nhói. Thân thể mỏi mệt. Mụ mại phê. Bán khỏe. Mạnh thật là muốn chết. Không chết được. Nhưng là khó chịu người chết. Ninh Thư điều động lấy linh khí chữa trị thân thể. Nương nương. Cái kia dậy. Tại lát nữa hậu cung phi tần nhóm liền nên đến. Thỉnh an. Hỉ Nhi cho Ninh Thư khiết mặt. Ninh Thư xoa lông mày. Hít một hơi. Thật sâu. Hỏi. Hoàng thượng bên kia có tin tức gì? Hoàng thượng buổi sáng hôm nay không có vào chiều. Hỉ Nhi. Nói. Sau đó cùng. Mấy cái cung nữ cùng nhau cho Ninh Thư mặc quần áo trang điểm. Nhìn Ninh Thư trong gương đồng mơ hồ chính mình. Mỉm cười. Nâng đỡ chính mình, tóc mai, uống chút nước, đơn giản ăn chút gì. Sau đó hướng tiền thính đi. Hậu cung tần phi đều tới. Hướng Ninh Thư hành lễ. Sau đó nhao nhao hỏi hoàng. Thượng thế nào? Ninh Thư chỉ nói là không có việc gì. Hoàng thượng tu dưỡng một đoạn thời gian. Liền tốt, Ninh Thư bổ về phía ngồi ở một bên. Không có lên tiếng rất điệu thấp Phù Mẫn. Phù Mẫn vừa nhìn chính là tinh oánh dịch thấu người. Có điểm tinh linh. Nhưng, cũng không phải cái loại này nhảy thoát tính tình. Rất có linh khí. Ninh Thư cười hướng Phù Mẫn nói. Mẫn Chiêu Nghi, có thể thấy Hoàng thượng. Mẫn Chiêu Nghi đứng lên hành lễ. Hoàng thượng, thần thiếp chưa từng thấy đến. Hoàng thượng, liền ngươi cũng không có nhìn thấy a. Ninh Thư tùy ý địa nói một câu. Làm. Chung quanh tần phi xem Mẫn Chiêu Nghi ánh mắt không đúng lắm. Phù Mẫn mặc dù cảm thấy. Nhưng là bất động thanh sắc. Không nói thêm lời thừa. Thãi. Phù Mẫn chính là một cái hiểu tiến thối nữ nhân. Ninh Thư thu hồi đánh giá Phù Mẫn ánh mắt. Sau đó dặn dò hậu cung phi tần yên. Tĩnh điểm. Hoàng thượng hiện tại cần hảo hảo tu dưỡng. Phun. Một cái phi tần che miệng. Sắc mặt trắng bệch. Ninh Thư ánh mắt có. Chút lóe lên, hỏi, huyên phi ngươi thế nào? Hồi hoàng hậu nương nương lời nói, thần thiếp cảm giác buồn nôn. Huyên phi, sắc mặt rất trắng, nhìn rất tiều tụy, Ninh Thư nụ cười trên mặt khống chế không nổi hất lên. Hướng Hỉ Nhi nói, nhanh đi mời thái y, khẳng định có việc vui. Là, Hỉ Nhi mau để người đi mời thái y. Cái khác phi tần cũng đoán được một loại nào đó khả năng. Nhao nhao một mặt, ghen ghét, Ninh Khăn nhìn chằm chằm huyên phi bụng xem. Ninh Thư nhìn thoáng qua Phù Mẫn. Phù Mẫn không có lộ ra vẻ ghen ghét. Chỉ là, thần sắc ảm đạm, hiển nhiên cho rằng hài tử này là Ngao Thiên Trạch. Chẳng lẽ Ngao Thiên Trạch không có đem chuyện này nói cho Phù Mẫn sao? Có lẽ là chờ hết thảy đều kết thúc, mới đưa việc này nói cho Phù Mẫn. Liền hỏi, người cảm động hay không cảm động? Hết chương.